À, xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng lại lên một bộ truyện của tác giả nhà văn Bố Láo nằm trong series dân gian kỳ truyện mang tên là Chàng Tỳ Tướng Diệt Ma Cà Rồng hay là Chàng Lưu Bắt Phi Phong. Cái series dân gian kỳ truyện thì chắc là không phải nói nhiều nữa, các bạn đều đã rất quen thuộc rồi. Nó là những câu chuyện trong dân gian theo dòng lịch sử, tức là dựa trên cơ sở của giã sử, những thứ có thể xảy ra hoặc cũng có thể không xảy ra, những thứ được người ta đồn đại, truyền miệng, những thứ qua những cái câu chuyện truyền thuyết của dân gian. Thì cái này thì chắc là các bạn cũng đã quá là quen rồi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng xem nay nhà văn Bố Láo đem lại điều gì thú vị theo dòng lịch sử và giã sử đó. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với nick Facebook Nam Nguyễn, chính là nhà văn Bố Láo mà mình đang ghi bình luận ở kia. Đọc các tác phẩm của bạn và chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vua Quang Trung lên ngôi được 4 năm thì mất. Bờ cõi đang yên bỗng nhiên lâm vào cảnh loạn lạc. Vua Cảnh Thịnh còn nhỏ, lại yếu hèn. Nhân đó, Nguyễn Ánh kéo quân trở vào đánh nhà Tây Sơn. Nhà Tây Sơn mất đi chủ giỏi, lại vua hèn tôi kém. Thế nên Nguyễn Ánh khi ấy, thế đã mạnh. Nhà Tây Sơn không tài nào chống giữ nổi. Tất thảy vua quan Cảnh Thịnh đều bị bắt cả. Nước rơi vào tay họ Nguyễn. Các tướng tài như là vợ chồng ông Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân đều bị bắt cả. Khi ấy có người tỳ tướng của bà Bùi Thị Xuân trốn đi được ra Bắc, lên ẩn thân ở mãi Châu Tuyên Hóa, sống lẫn với những người dân tộc thiểu số nhằm che đậy tính danh, vì trước đó người ấy cũng là một viên tướng giỏi nổi danh ở Mạn Phú Xuân, khiến cho Nguyễn Ánh khiếp sợ. Nay bà Bùi Thị Xuân bị bắt, cho nên chúng tìm mọi cách mà lùng giết cho bằng được những người trước kia theo bà để đề phòng hậu họa về sau. Người tỳ tướng ấy tên là Lưu, người thổ mán ở Bó Vạm, gọi là Thạch Lưu, bởi vì chàng có cơ bắp rắn chắc, thân thể như tảng đá. Lưu trốn lên đây được đâu độ 2 tháng thì nghe tin chủ tướng Bùi Thị Xuân bị Nguyễn Ánh đem đi tử hình, cho voi giày thác đi rất thảm. Mặc dù Nguyễn Ánh cố gắng dùng tiền tài hoặc là lời ngon tiếng ngọt mà thu phục, nhưng bà nhất quyết tử tiết theo chồng, không đi theo quân phản phúc, cõng rắn cắn gà nhà. Nghe tên chủ tướng chết thảm, chàng Lưu lòng đau như cắt, khóc lóc mấy ngày mấy đêm, rồi lập bàn thờ cúng tế như mẹ cha. Biết rằng là thế sự đã thay đổi, mà hiện tại cũng không có cơ khôi phục lại giang sơn, chàng đành ẩn nấp trong rừng, sống cho qua ngày đoạn tháng. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh một nỗi niềm to lớn, không tài nào giải thoát được. Chàng Lưu sống ở trong rừng đến nay đã là qua 3 năm, vẫn cứ hay bẫy cọp, săn thú, lọc ra đem bán cho các hàng buôn, hay là róc xương bán cho những lò lấu cao hổ mà đổi lấy gạo muối, có đôi khi vải vóc để mà chi dùng. Ở chỗ ấy có ông Quan Lang, trước đây là tổ trưởng bộ tộc người Mán, sau được triều đình phong cho chức vị để cai quản cả vùng xứ Bó Vạm. Nhà Quan Lang tiền tài nhiều vô số kể, nhà sàn to, có người hầu, có lính gác. Quan Lang này lại là người hiếu sắc, hay đi tìm bắt con gái ở các bản xa về làm hầu. Cách chỗ chàng Lưu ở độ 2 dặm đường, có một bản người Thái. Trong bản ấy con gái đẹp lắm, mặc bộ quần áo chẽn vào thân, cùng với vòng bạc lúng liếng, trang sức là bạc trắng, quần áo chỉ thêu, tóc tai gọn gàng. Chàng Lưu vẫn hay đi săn bắn ở vùng bên ấy, chẳng phải là vì con gái đẹp, mà là vì ở đó có một bầy sơn dương và hươu sao, thỉnh thoảng vẫn từ trên núi xuống bên dưới suối uống nước. Lưu phục ở đây đã 2 ngày, tên đã lên lắp sẵn, chỉ chờ cho chúng đến là bắn một mẻ, đem thịt về sấy khô hoặc là hong lên bếp, có thể ăn dần, tính ra cũng non mấy tháng. Hôm ấy Lưu ngồi đợi trên cây, chờ mãi bất giác ngủ quên. Lúc tỉnh dậy thì thấy đàn sơn dương đang kéo nhau ra suối uống nước. Tức thì Lưu lắp tên, cầm lao, chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên Lưu dừng lại, bởi vì nghe có tiếng nhéo nhéo của đàn bà. Lưu bất giác dùng mình, thấy nguyên si một đám con gái từ đâu chạy ùa xuống suối, xua đàn sơn dương chạy tứ tung. Đàn thú lồng lên lao vào trong núi, làm cho chàng Lưu một phen tiếc rẻ. Quay qua nhìn đám con gái nọ thì Lưu lại càng trợn mắt, thấy họ lột tung hết cả áo sống, da thịt trắng phơm phốp nhảy xuống khúc suối trong veo. Từ từ thoát tục các lớp xiêm y, chỉ duy nhất có một dải thắt lưng quấn quanh che bầu vú. Cô nào cô đấy tóc dài chấm lưng, mang một nét đẹp tuyệt vời. Lưu ngại ngùng quay đi. Giá như ở dưới xuôi thì chàng đã bị liệt vào hàng dâm tặc. Thế nhưng nơi đây là núi rừng, thủy thổ phong tục khác nhau. Trai gái tắm tiên lộ thiên như vậy, âu nó cũng là bình thường. Chàng Lưu cũng không phải là cố ý ngồi ở đây rình, cho nên chỉ quay đi, định bụng ngủ một giấc, chờ đám con gái ấy tắm xong thì sẽ tụt xuống ra về. Trong đám sơ nữ tựa như tiên sa, da trắng má hồng ấy, phảng phất có một nàng dung mạo tuyệt đẹp, đôi má hây hây, mái tóc đen nháy, đôi chân thon gọn, xem có vẻ như là con nhà giàu. Tóc nàng thả ra bay bay trong gió, đôi môi trúng chím và cặp mắt long lanh, tựa như trong ấy gợi lên một nét buồn, như sương như mai. Có lẽ ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải ngây ra một khắc. Chàng Lưu thấy nhan sắc tuyệt trần ấy, cũng hơi rung động. Cảm giác như tim mình đập nhanh, lạc nhịp. Một nhịp đập mà chàng chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ xuất hiện. Đang trong khung cảnh tuyệt vời ấy thì từ đâu có tiếng vó ngựa, tiếng người quát tháo ầm ĩ. Một đám người mặc áo chàm, lưng đeo tù và cung tên. Mỗi một người dắt một thanh đoản đao bên hông, đầu chít khăn đen, ngựa chồm vó hí vang. Người đi đầu trên tai đeo một cái vòng chít khăn đỏ. Người ấy xua đàn cá và mặt nước đục ngầu lên. Kẻ ấy hí ngựa dừng lại, con chiến mã chồm lên một tiếng, nước bắn tung tóe. Đám thiếu nữ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Tức thì có hai đứa khác xốc ngựa vọt lên, chặn bọn con gái lại, vây chúng vào giữa. Này, các cô em, đi đâu? Cậu còn chưa chào hỏi mà sao vội đi thế? Đấy, bẩm cậu. Đây là đám con gái ở trong bản lang, đẹp có tiếng núi rừng này. Cậu ở đây không ai khác chính là con trai cả của quan lang ở bên Bó Vạm, là Thiêm. Thiêm tham săn bắn hay rong chơi ở các chốn hội, hoặc là đi đến rừng xanh có gái đẹp, mà chim mà chuột thường bày trò nhũng nhiễu. Có đôi khi cậu Thiêm học thói cường quyền mà cưỡng đoạt người ta. Các cô con gái lúc này ở trên thân chỉ trùm một dải áo đen che bớt đi phần da thịt, bị đám thủ hạ vờn ngựa mà trêu chọc. Bọn còn lại nhảy xuống theo chân Thiêm đến bên ấy. Cậu Thiêm đã nhìn chúng cô gái đẹp nhất, không ai khác ấy là nàng San, là con gái của một thầy mo tên Slầy ở bản Lau. Nàng San rúm lại giữa đám con gái, bị chúng nó lôi ra đứng trước mặt trói gô vào. Rồi hai thằng khác đem mùng màn ra một quãng xa, chúng nó căng lên một cái chiếu, khiêng nàng San đặt và nằm vào bên trong, miệng nhét rẻ. Chúng nó quay lại đuổi hết đám con gái kia đi, không cho nấn ná. Ấy chính là để giở cái trò chiếm đoạt của cậu Thiêm mỗi khi muốn có được ai. Chàng Lưu ở trên cành cây thấy quân bất lương làm điều càn quấy thì nóng mắt, tức thì ẩn ra sau một cây bụi, chờ bọn thủ hạ khiêng cô gái đặt vào trong màn. Khi cả bọn đang quay đi, mời cậu Thiêm đến để hưởng lạc. Lưu chờ tên Thiêm đi vào trong, cô gái bị nhét rẻ, miệng ú ớ tuyệt vọng kêu khóc mà không tài nào thoát ra được. Chỉ thấy cậu Thiêm lúc này khuôn mặt nhều nhào cười, vén rèm chui vào. Hai tay nhẹ nhàng giờ lên bắp vế của thiếu nữ. Hắn tấm tắc nhốt nước bọt. Gái đẹp. Gái đẹp. Con gái người Thái. Đẹp như là đọt măng non trên rừng. Trắng nõn như cái đót cỏ. Thơm phừng phức. Mượt mượt mượt như giọt sương mai. Đừng khóc, đừng khóc, rồi tao sẽ mới lấy mày làm vợ. Rồi mày sẽ có cơm nếp ăn quanh năm, sẽ có thịt gác bếp đoạn ngày đoạn tháng, rồi sẽ có bạc hoa xòe đeo đến chịu cổ. Đừng khóc mà. Hắn cười khanh khách. Lúc này chàng Lưu đã không nhịn được mà nhảy sổ ra, đập một cái vào gáy cậu Thiêm. Cậu Thiêm đứ đừ đừ sùi bọt mép rồi lăn ra ngất xỉu. Đồng thời Lưu cũng đưa tay ra hiệu cho cô gái nhỏ giọng lấy chăn trong túi quấn che thân thể cho cô, nhẹ nhàng vác cô lẩn ra sau núi bỏ trốn. Bởi vì chỗ này thấp, lại có những tảng đá lớn che xung quanh, bọn thủ hạ quay lưng canh phòng ở bên ngoài, cứ tưởng là cậu ấm nhà mình đang hoan lạc, biết đâu là đã bị đánh ngất nằm co ro ở trong rèm. Phải một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì thì một đứa mới quay vào, hốt hoảng lay cậu Thiêm tỉnh dậy, rồi xốc cậu Thiêm đem về nhà quan lang. Còn chàng Lưu thì đưa cô gái về nhà sàn của chàng ở sau núi, nơi ấy cách chợ xa lắm, một hẻm núi sâu và vắng vẻ, ít người qua lại. Chàng Lưu bảo San cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nàng San ban đầu còn sợ, sau thấy chàng Lưu cũng là người tốt, lại cư xử đàng hoàng thì đổi sợ làm vui. Hỏi han tên tuổi chàng, thế nhưng nhất quyết chàng không nói. Thấy tướng mạo trẻ trung lại can đảm, cũng hơi có bụng thầm mến mộ. Mà chàng thấy nàng San đẹp như giọt sương, như tiên nữ giáng trần, thì trong lòng cũng xao xuyến. Được đâu độ hai ngày không thấy con gái về, lại nghe bọn con gái ở trong bản đi cùng kể rằng là nàng đã bị con trai nhà quan lang bắt hãm hiếp. Ông thầy Mosley trong lòng đau như cắt, khóc thương đứa con gái xấu số thiệt phận. Đến ngày thứ ba, thế nào mà nàng San lại trở về, đi cùng còn có một anh chàng thân thể trắng kiện cao lớn, tóc búi để râu, ăn mặc nai nịt trông như là người dưới chợ, chứ không phải là thổ mãn bản xứ. Bởi vì chàng Lưu ở trên vùng sơn lâm, nhưng vẫn thói quen sinh hoạt của người Kinh, để tóc búi dài quấn khăn, chân quấn xà cạp mặc áo nâu, đi giày cỏ, khác hẳn với cách ăn mặc của người đồng bào. Chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra ngay. Mosley là một tay phép thuật cao siêu, lại có tài cúng ma, tiếng cả bản lâu, không ai không sợ. Nay nghe con gái bình yên trở về, còn dắt theo chàng Lưu thì vội vàng hỏi. San à, mày dắt ai về đây? Ải ơi, đây là người đã cứu con đấy Ải. Mày mang người lạ về đây. Nhỡ cái bụng cái dạ của nó xấu như con chó sói trong rừng thì sao? Không đâu, không đâu, người ấy đã cứu con. Ải đừng lo, anh ta tốt lắm, lại khỏe mạnh. Sức đánh được cả con hổ tinh ở trên núi sao đấy Ải. Đánh được hổ tinh ở núi sao à? Nếu thật sự nó đánh được con hổ tinh ở núi sao, tao sẽ gả mày về làm vợ cho nó. Vừa nói đến đây thì nàng San đỏ mặt, che tấm khăn quay đi có ý thẹn. Mosley mời chàng ngồi vào trong nhà, rót ra hai bát rượu mời chàng uống. Chàng Lưu bất đắc dĩ nâng bát một hơi cạn sạch. Thấy rượu vào người chảy đến đâu là nóng bừng bừng đến đó, toàn thân bốc hỏa nóng rực. Mò đập tay cười khanh khách. Khá lắm, khỏe mạnh lắm. Cái bụng mày uống rượu như là cái khè cái suối, đổ không biết bao nhiêu mà đầy. Rượu ấy là rượu thử rẻ, người không có sức uống vào là ngã ngay. Thế mà mày vẫn ngồi vững như quả núi thiêng. Mày đúng là một tay cự phách rồi. Chàng Lưu vốn dĩ mục đích chỉ là đưa nàng San về, chứ không có ý nấn ná lại lâu, bởi vì vẫn còn e sợ việc lẩn trốn quan quân. Thấy ông già mời mình bát rượu nặng, chàng có ý say, cái đầu bênh bênh, tựa hồ như là muốn lăn ra nghỉ. Đúng lúc ấy có người lại ra dìu chàng, đưa vào bên trong nằm vào đệm. Men rượu đã bốc lên đến tận đầu, chàng Lưu tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng. Và rồi cuối cùng, chàng Lưu lăn ra mà ngủ say sưa không biết trời trăng gì cả. Mà đêm lúc ấy đã dần dần buông xuống ở bên ngoài kia, sương núi mênh mang, mùa này hoa ban đang nở. Chỉ thấy những cánh hoa ban bay bay trong gió ở bên ngoài kia. Dưới ánh mắt cuối cùng trong cơn say, chàng Lưu cảm thấy ánh lửa bập bùng, bóng dáng của nàng San tựa như là tên nữ giáng trần. Đằng sau đó, ông Bosley ngồi bên bếp lửa gật gù, miệng ông cứ rì rầm, hình như là một bài cúng nào đó. Tiếng của ông Mo cứ vang vọng khắp nơi, như đưa người ta về một miền cổ tích vậy. Không biết đã ngủ trong bao lâu, đến khi tỉnh dậy, thấy ngoài sân nhà thầy Mo có huyên náo tiếng người. Chàng Lưu chui ra ngoài đứng nghe, thấy có ai đó nói: Mo ơi, nhà của thằng Văn Quảng bị cọp cắn chết rồi, là con cọp tinh đấy. Nó cắn chết cả nhà, nó còn nuốt mất đứa trẻ con mới sinh nữa. Nghe thế vậy, cả đám người con trai con gái kéo nhau đến chân nhà của Mosley, rồi cùng Mo đến nhà của Văn Quảng. Chàng Lưu cũng lấy làm tò mò theo sau. Tới nơi thì tất cả mọi người rùng mình, nhìn thấy trong nhà tường vách nát bươm siêu vẹo, chân thang lên nhà sàn, máu chảy thành dòng, nhỏ giọt tong tỏng từ trên khe sàn xuống dưới cỏ. Châu bò cũng đều bị vết móng vuốt của mãnh thú, bị răng nanh mãnh thú cắn nằm ngổn ngang, không còn một con nào sống sót. Họ chạy sâu vào trong nhà thì thấy có một vết chân to như là cái bát yêu. Mà xác của hai vợ chồng Văn Quảng thì bị cắn nát bươm, nằm rũ rượi. Con quái vật này có dấu chân lớn như vậy thì không phải chỉ đơn giản là con hổ thường, có khi là giống cọp tinh từ trong núi sâu ra đây. Ai nhìn cũng rùng mình mà nuốt nước bọt. Chàng Lưu vừa nhìn qua một lượt thì có ý hoài nghi. Không đúng, cọp không thể nào có bàn chân to như vậy được. Ngoại trừ nó phải là giống cọp đã tu luyện hàng ngàn năm, thành thần thành thánh, thành tinh thành quái thì may ra có thể. Ngày xưa cọp thần thường thiện lương, không mấy khi hại người, cho nên đây liệu có khi nào là loài khác? Cũng chưa ai biết đây là cái giống gì. Chàng Lưu bèn xin phép Mo cho về nhà lấy đồ đạc khí giới, rồi sẽ quay trở lại cùng đi lùng bắt con yêu. Chàng Lưu về nhà sàn, nhặt nhạnh đồ đạc, mang theo cả thuốc nổ, cung nỏ, đến chiều thì quay lại, cùng với người dân bản lau, đi vào trong núi lần theo dấu vết của con quái. Nàng San đứng ở trên bậc cầu thang, siết chặt lấy chiếc khăn piêu đang bay bay trong gió. Ánh mắt của nàng nhìn theo bóng lưng rộng lớn kia đang đi. Tự nhiên, khóe môi của nàng vén lên một nét cười trúng chím như cánh hoa ban. Đi được nửa ngày đường, hơn 30 người ai nấy đều đã mệt mỏi. Chàng Lưu thấy họ ngồi la liệt xuống đất, bỏ cơm nếp và nước ra ăn uống với nhau. Khi thấy ở đây là rừng cao núi thẳm, không có cảm giác hùng vĩ, mà bỗng nhiên chàng lại ngửi thấy cái mùi ai ai, lạnh lạnh, có ý dựng cả tóc gáy, sởn cả da gà. Đây là chỗ không tốt để nghỉ chân. Chàng Lưu xem một hồi bèn thúc giục bọn họ cố gắng đi qua khỏi nơi này, hoặc là phải trèo lên cao mà nằm, chứ không được la liệt ở đây. Người trong bản lau thì chỉ có Mo Slay cũng nhận ra dị thường ở nơi đây, cho nên Mo thúc giục cả đám leo lên cây, không được ở dưới đất. Cả bọn nghe vậy thì lại mệt mỏi cầm vũ khí leo lên làm theo. Có 5 người khác chẳng biết đã lạc từ bao giờ, hay là giữa đường bỏ về, đếm đi đếm lại đây chỉ có 25 người, thiếu mất 5. Vậy là cả đám lo lắng, không dám đi tìm bởi vì ở rừng trời đã bắt đầu tối. 5 người kia không hiểu vì sao, lúc này như là có ai đang đưa chân họ đến một hẻm núi khác. Bên trong là một hang động tối đen sâu hoăm hoắm. Màn đêm buông xuống dần dần, khu rừng như biến đổi, trở thành một thế giới kỳ ảo. Từ trong hang có 2 người bước ra, 2 con mắt xích ngược, là một già một trẻ, tự xưng là mẹ con. 2 mẹ con mời 5 người ấy đi vào trong ăn uống. 5 người thanh niên nhìn nhau, rồi dòm sang khuôn mặt người đàn bà trẻ đẹp. Chẳng hiểu vì sao, lại thấy lửa dục bốc lên ở trong lòng. Họ quên mất sự cảnh giác, cứ thế lặng lẽ đi theo 2 mẹ con vào trong hang. Đoạn cả 5 người nói lời bay bướm, rượu uống hết cả mấy bình, cho đến khi say sưa lăn ra đất ngủ không biết trời chăng. Không biết qua bao lâu thì một người trong đám ấy lờ mờ tỉnh lại. Hơi rượu trong người vẫn còn nồng nàn. Lờ đờ nhìn ra ngoài cửa hang thì thấy mấy người đi cùng, nằm đè cả lên nhau không ai nhúc nhích. Anh này đoán có khi là họ say quá, cho nên vẫn còn ngủ mệt. Đảo mắt tìm 2 mẹ con nhà kia, thì thấy đang ngồi ở chiếc bàn đá ngay trước mặt, nhóp nhép nhai thứ gì ngon lành lắm. Người thanh niên này mới hỏi, bà ơi, cô ơi, đang ăn cái gì mà ngon thế? Chỉ thấy có tiếng đáp, ngủ đi, chúng tao ăn dấu mà. Người thanh niên nhìn thấy khóe mép của họ loang màu đo đỏ, anh này tưởng là họ ăn dầu thật, lại nằm xuống. Đến mấy canh giờ sau lại một lần nữa nhòm dậy, thấy mẹ con nhà này vẫn cứ ngồi nhai nhóp nhép bên bàn đá. Anh này định hỏi tiếp, thế nhưng quờ tay sờ sang đám bạn đi cùng, thế nào lại thiếu mất 2 người. Anh này cố sức đẩy người bên cạnh sang mà nhòm dậy nhìn. Vừa nhìn thì rụng rời tay chân khi thấy 2 mẹ con người đàn bà ngồi ở cái bàn đá quay lưng về phía anh. Họ vẫn đang ăn, thế nhưng không phải là ăn dầu, mà thật sự là họ đang gặm cái đùi, là một cái đùi của con người lủng lẳng. Trên cái bàn đá đặt trình hình 2 cái xác người bị phanh thây, máu me be bét, ruột gan sổ cả ra ngoài, rơi lỏng thòng xuống đất. 2 mẹ con nhà kia thì mỗi người cầm một miếng đùi mà nhai rau rau. Anh này thất kinh không cả dám hét to. Tiếp tục nhìn xuống dưới chân họ. Đằng sau lớp áo chàm lại không phải là da thịt đàn bà, mà nơi ấy toàn là lông lá trông hết sức dị hợm. Tựa như là giống hầu, thế nhưng to lớn hơn, lại có móng vuốt của họ nhà mèo, sắc nhọn. Anh này sợ quá, nằm im thiên thít không dám cựa quậy, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Cho đến khi hai người ấy quay mặt lại, thì anh lại thêm một lần nữa rùng mình, là hai khuôn mặt của loài vật gì không rõ. Trên đầu thì có hai cái tai nhọn, mũi dài răng sắc, thân thể phủ lông lá. Bàn chân to hơn bàn chân hổ, răng lòi ra hai cái nanh nhọn nhèo, trông như là ma quỷ. Bàn tay móng vuốt sắc nhọn, có thể xẻ thịt người như dao. Một hồi khi hai người kia ăn xong hai kẻ xấu số, thì nằm vật luôn xuống dưới nền đá mà ngủ, tiếng ngáy ồ ồ như sấm. Anh thanh niên kinh hãi sờ vào mũi của mấy người bạn đi cùng, nằm ngay bên cạnh thì thấy họ đã chết từ bao giờ. Cố nén cơn kinh hoàng, anh nhòm người dậy, đẩy mấy cái xác chết xung quanh rồi nhoài ra cửa. Anh cố gắng nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Vừa ra khỏi cửa hang thì anh co giò chạy biến, lẩn lút vào trong rừng, cố tìm về chỗ đoàn người nghỉ chân. Thế nhưng chạy không được bao xa thì rùng mình, nghe đằng sau có tiếng chân chạy thình thịch và tiếng gầm thét. Anh không cả dám quay đầu lại mà cố sức chạy trối chết, vừa chạy vừa la hét cầu cứu, mong sao đoàn người của chàng Lưu có thể nghe được. Lúc bấy giờ chàng Lưu đang ăn cơm uống nước, 25 người đã ngủ vì quá mệt mỏi. Đột nhiên chàng sững lại, bật dậy túm lấy cây giáo, nhảy phắt xuống dưới gốc cây, còn không quên đốt phóng đánh động tất cả mọi người. Anh em phòng bị, tôi nghe có tiếng kêu lạ. Theo hướng tiếng động phát ra, chàng Lưu lập tức chùn chân, lấy đà lao thoăn thoắt như con chim cắt bồ mồi. Đám người phía sau cũng giật mình ngồi dậy, vớ lấy cung nỏ. Một nửa đám người mang lưới tụt xuống mà chạy theo chàng Lưu. Chỉ là chàng Lưu kỳ lạ lắm, sức khỏe vô địch. Mỗi một lần bật nhảy, dễ cũng phải đến 3 mét mà thoăn thoắt đi. Đến một quãng từ xa, chàng Lưu đã thấy người thanh niên kia vừa chạy, vừa gào lên thất thanh. Ai cứu tôi với? Ai cứu tôi với? Có yêu tinh, có yêu tinh. Vừa kịp lúc chàng Lưu chạy đến, chàng nhìn thấy chạy đuổi theo người thanh niên là con vật gì kỳ dị, thân to như con vượn núi, thế nhưng màu lông trắng bạc, mồm nhẻo răng nanh. Ở trên đỉnh đầu có một chỏm lông đỏ rực, đang đuổi theo người vừa la hét. Chừng khi còn non độ trăm bước chân, con vật kia nhún như lấy đà, muốn vồ lỡ tới sau lưng người thanh niên. Chàng Lưu lập tức hét lên, cúi xuống, không thì chết bây giờ. Người thanh niên kia theo phản xạ cúi sạp xuống đất, vừa lúc ngọn giáo phóng ra, con quái chồm lên. Ngọn giáo bay qua đầu găm ngay vào một bên và bả vai của con quái vật, xuyên tận ra sau mấy gang tay. Điều này cũng đủ thấy, lực phóng giáo của chàng Lưu không phải dạng vừa. Con quái vật lồng lộn cắn xé vào khoảng không. 10 người phía sau vừa chạy đến cũng lập tức giương cung nỏ bắn tới tấp. Chỉ trong một thoáng, toàn thân con quái chi chít mũi tên như là con nhím. Ấy vậy mà nó vẫn còn khỏe lắm. Nó quay người bỏ chạy, để lại máu đen chảy thành vũng. Người thanh niên kia thoát được một mạng thì kinh hãi, lắp bắp kể lại rằng là chúng đã giết hại mất 4 người, ăn thịt mất 2 người. Tức thì mọi người đinh ninh, ấy chính là con yêu tinh. Ăn thịt người chính là cái thứ mà bọn họ cần tìm. Cả đám liền gọi thêm người, cùng nhau đến bên hang ổ có chất củi khô. bọn họ đổ thêm cả dầu vào trong hang mà đốt. Chàng Lưu đưa tay đo thử, dấu chân của con vật ban nãy lại chỉ to bằng nửa bàn chân của con quái đã xuống dưới bản ăn thịt người. Trong hang vang lên tiếng gầm, có hai cái bóng nhảy ra, lao thẳng vào đống lửa cháy, hòng xông ra ngoài. Chúng đi bằng hai chân, trên người mặc quần áo rách bươm. Tay chúng biết vồ ném đá, một lúc đã làm bị thương mấy người thợ săn. Lão Mosley nói vào tai chàng Lưu, đây là hai con vượn thành tinh. Chúng sống ở trên núi này đã mấy trăm năm rồi. Ngày trước tổ tiên ông bà tao có truyền lại rằng, trên núi này có đôi vợ chồng vượn. Chúng có phép hóa ra hình người, dụ cho người ăn uống no say, rồi lấy đá đập vỡ đầu ăn thịt. Nếu như ăn nhiều thịt người, sắc lông vượn từ màu đen sẽ chuyển thành màu trắng, trên chòm tóc mọc ra lông đỏ. Nhìn như thế này thì e rằng nó đã ăn thịt nhiều người lắm rồi. Xem như lần này phải trừ đi, kẻo nó mà lưu thù, nó sẽ xuống bản lau mà giết sạch. Bọn thợ săn thanh niên sức lực có thừa, ai cũng đều là thạo nghề săn bắn, liền hò nhau vung lưới bắt lấy nó. Lưới chùm qua đầu, cái thứ ấy vùng vẫy trong lưới không tài nào thoát ra được. Mọi người xúm lại bao vây nó, dùng lao thép hòng loạn đâm. Máu của con vượn tinh phun ra bắn lên mặt lên mũi bọn họ. Con vượn tinh lồng lên đau đớn. Đám thợ săn cứ vậy mà đâm liên tiếp, con vượn chả mấy mà đã đuối sức. Chàng Lưu nhảy lên cầm búa sắt, nhắm thẳng đầu con vượn đực, bổ mạnh một cái. Nhát bổ tách đôi sọ con quái ra, óc trắng bắn cả ra ngoài. Con vượn cái thấy chồng chết thảm thì gầm lên một tiếng, kêu khóc đau đớn. Nó cũng đang bị 10 người khác bao vây, lấy gươm đao mã tấu mà chém cho toàn thân máu me be bét. Nó lăn lộn rồi dường như càng lúc càng điên cuồng, muốn cắn xé cho kỳ được mọi người để trả thù. Mosley lấy ra một bình rượu ở bên cạnh, hất thẳng vào người con quái. Rượu đau vết thương xót, nó rít lên. Mosley cắm mũi tên vào cây nỏ rồi tẩm dầu đốt cho cháy. Mò hét mọi người điên cuồng giạt ra, bắn thẳng mũi tên về phía con vượn. Lửa bắt vào dầu và rượu, con vượn bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc. Nó giãy giụa một hồi rồi co quắp chết hẳn. Đến khi ngọn lửa tắt, chỉ còn trơ ra bộ xương trắng trong lớp cho bụi đen ngòm ngòm ghê rợn. Mùi khét lẹt bốc lên cả một vạt rừng. Đám người hò như reo, ầm ĩ như là vừa lập được đại chiến công. Ai nấy đều vui mừng vì diệt được con yêu tinh. Mà không biết rằng lúc này chỉ có ông Mo và chàng Lâu thì lại không nghĩ như vậy. Rõ ràng đây không phải là con quái mà họ cần tìm. Thế mà vừa nhắc đến Tào Tháo thì quả thực là Tào Tháo đã tới. Từ trong bụi rậm nhảy sổ ra một con vật to như là cái nhà. Đám người nhỏ bé đang hò reo nhảy múa ầm ĩ im phăng phắc. Chứ nó mà ngoạm một cái thì quả thực chỉ vơ một cú, năm người lăn quay ra nát be nát bấy. Mấy người kia ngã dạp ra, nó cắn xé. Đám người còn chưa kịp vui mừng xong thì đã phải ngỡ ngàng. Không ai kịp thủ thế, tất cả đều bị cái sát khí của con quái kia át đi, lạc mất hồn vía. Thậm chí có kẻ run rẩy đã muốn quay đầu bỏ chạy. Chàng Lâu biết trận thế đã vỡ, liền quay sang bảo Mo cùng chàng leo lên cái cây cổ thụ cao nhất đến mười mấy trượng. Cả hai ẩn nấp nhìn đám người bên dưới. Kẻ nào nhanh chân thì chạy thoát, kẻ nào chậm chân thì bị vồ cắn xé phanh thây. Hai mươi mấy người loang loáng, chỉ thấy chết gần hết, may ra chỉ còn vài mống bỏ chạy được. Còn quái vật bấy giờ mới từ từ nhìn lên ngọn cây, nơi hai người đang ẩn nấp. Nhắm chừng là nó không biết leo cây, nếu mà bật nhảy thì lại không tới. Thế là nó cứ ngồi lù lù ở bên dưới như chờ đợi. Hai người thấy đôi mắt của nó long sòng sọc một màu xanh lục. Thỉnh thoảng nó hú lên như gọi bầy. Trời đã tối, trăng non đã lên. Ấy thế mà con quái nhất định nó không chịu bỏ đi. trong rừng, bầy khỉ cứ ráo rác, dường như đang rất sợ nơi này. Hai người khát nước, thế nhưng lúc nãy do quá vội vàng, bình nước bị rơi dưới gốc cây, cả nắm cơm và gạo muối cũng rơi. Nếu như con quái cứ ngồi rình ở đây, thì có khi đến chết đói. Bây giờ chàng Lưu mới cẩn thận quan sát kỹ, con quái kia có cái tai như tai lợn, thế nhưng chân lại như chân hổ. Trước mặt nó mọc ra hai cái sừng, răng lởm chởm. Ở trên lưng, mọc ra 100 cái đầu rắn, nhúc nhích như là một đám giòi ký sinh. Con quái này đi lại bằng bốn chân, nhanh nhẹn và khỏe mạnh, e rằng là ít người địch lại. Hơi thở nó thả phả ra mùi thối, đứng đến cả trăm bước chân cũng ngửi thấy nồng nặc. Nhìn nó, đến cả người bản địa của núi rừng này như lão Mosley cũng không đoán nó ra được nó là cái giống loài gì. Trong khi còn đang lo âu tính toán, thì lại nghe tiếng khóc lóc, tiếng en ét của một bầy chim lợn từ đâu bay đến, theo tiếng hú của con quái. Bọn chim lợn dương đôi mắt đỏ lòm lòm, đậu trên cành cây. Chàng Lưu vừa nhìn thì rùng mình, dễ có đến cả trăm con, đang nhìn chăm chăm vào hai người. Biết ở lì trên cây cũng không phải là cách, chàng Lưu liền nghĩ ra một kế. Chàng rút từ trong túi đeo ra một cái ống tre, bên trong đấy có đất sét và một thứ bột màu xám đen. Chàng Lưu vốn trước đây đã theo con nhà tướng đi đánh trận, biết làm thuốc súng. Chỉ trong giây lát, chàng đã chế ra một quả địa lôi. Chàng Lưu bảo ông Mo ném bình rượu xuống dưới gốc cây, cố ý làm cho chất lỏng bên trong chảy ra, văng vào lông con quái ở bên dưới. Đoạn chàng lấy mồi châm lửa, rồi ném thẳng quả địa lôi xuống. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chim muông vỗ cánh bay rào rào kinh hãi. Lửa từ vụ nổ bén vào chất lỏng ở dưới đất, bắn vào bộ lông của con quái. Con quái bắt lửa, cháy lên đùng đùng, kèm theo tiếng nổ và ánh lửa làm nó sợ hãi. Đám chim lợn cũng bị dọa cho bay ráo rác. Cuối cùng, con quái bị bỏng, điên cuồng lăn lộn và bỏ chạy. Chàng Lưu nhân cơ hội ấy, liền bảo ông Mo tụt xuống. Họ bôi cái đám bùn này lên người. Thứ này là do chàng Lưu chế ra nhằm át đi mùi hơi người, đánh lạc hướng các loài dã thú khi đi săn. Bây giờ đem ra dùng thì xem ra nó rất hợp. Tụt xuống đất, hai người lập tức dắt díu nhau chạy thẳng về dưới bản. Về tới nơi, đã nghe tiếng khóc lóc của đàn bà, của trẻ con. Có đến 20 người đã chết ngay, chỉ còn lại vài người về kịp. Thế nhưng tâm thần đã điên loạn vì kinh hãi. Mosley và chàng Lưu cùng với nàng San cố gắng vỗ về an ủi thân nhân của những người đã chết. Đoạn tụ họp đám trai tráng còn lại. Tất thảy mọi người tập trung ở nhà lớn, cùng nhau tìm cách bắt bằng được con quái. Một đêm lặng lẽ trôi qua, không khí của bản lau trở nên u ám nặng nề. Đến sáng ngày hôm sau, bản lau kinh hãi, tiếng gào thét thất thanh. 21 cái đầu bị cắn đứt nham nhở, lăn lóc khắp nơi. Con quái kia nó cảm đến mà ném ngay vào giữa con đường lớn ở trong bản lau. Đám trẻ con thậm chí bây giờ không cả dám khóc to. Người nào người đấy đều liên tưởng đến một sự báo thù ghê gớm của quan các quái thú. Họ quyết định ban ngày cùng nhau đắp đất dựng tường, làm bẫy trông, làm vũ khí để chuẩn bị đối mặt với con quái. Đến khi màn đêm buông xuống, trẻ con và phụ nữ thì tập trung ở cái nhà lớn, có cầu thang có thể rút lên trên. Bây giờ căn nhà ấy như là một pháo đài bất khả xâm phạm. Chàng Lưu và Mosley thì cùng đám trai bạn leo lên trên nóc nhà sàn mà nằm ngủ, canh phòng, không một ai dám xuống dưới đất. Năm ngày trôi qua không thấy có sự gì, cứ như vậy cho đến ngày thứ sáu. Lúc ấy trời đã về khuya, từ đằng xa có một đôi mắt xanh lè lè, to như là hai cái đèn lồng, đứng ở bên ngoài lối vào bản. Nó nhìn ngược nhìn xuôi, nó đi đi lại lại, chăm chăm dò xét. Thỉnh thoảng nó cười khanh khách, tiếng cười nghe ghê rợn trong đêm. Cứ như vậy, một sự im lặng đáng sợ chết chóc bao phủ cả bản lâu. Chàng Lưu cắt đặt mọi người, bày binh bố trận ở khắp các nẻo. Chàng chế ra cái móc câu bằng sắt, đề phòng móc vào da thịt thì sẽ trở thành một sợi dây xích. Lúc đó nhiều người sẽ giữ con quái vật ở một chỗ. Ai nấy đã chuẩn bị chờ con quái nhảy vào. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau động thủ. Ấy thế mà con quái vẫn cứ đứng ở đầu bản, không làm gì cả. Cho đến nửa đêm, nó quay lưng bỏ đi. Chàng Lưu lấy vậy làm khó hiểu. Chàng nghi là có sự gì gian trá. Chàng vẫn cứ dặn mọi người về canh phòng thật cẩn thận, tuyệt đối không ai được lơ là. Những ngày tiếp theo, vì sự khủng bố tinh thần, người ta không dám lên nương, cũng không dám vào rừng săn bắn. Họ biết là con quái thú ấy vẫn cứ rình mò, chờ đợi cơ hội để trả thù. Mọi việc buôn bán giao thương, thu hoạch hoa màu đều bị ảnh hưởng. Đi ra đường thì phải đi thành đám, đi rất đông, hoặc thậm chí còn đem theo cả khí giới hộ thân. Có một hôm, bọn họ đi qua chốn ấy, thấy một đoàn tùy tùng hơn 100 người, chính là đoàn của ông quan huyện hoặc là quan trấn thủ, ngày đầu mới về nhậm chức. Ông này cùng binh sĩ đi ngang qua đây, tiếng chiêng trống, tiếng pháo đốt đi đùng linh đình lắm. Nghe thấy nhốn nháo như vậy, người bản lao mới mở cửa chạy ra kêu với cửa quan. Chàng Lưu vì thân phận của mình đang là kẻ lẩn trốn, cho nên không muốn bại lộ danh tính. Chàng đeo lên mặt một cái mặt nạ gỗ màu đen, chỉ tha thần nghe ngóng sự tình ở bên ngoài, chứ không dám sán đến. Có người kêu với quan: bẩm quan, đội ơn quan lớn về đây, mong quan nghe chúng con thỉnh cầu, cứu dân làng chúng con với, chứ không thì chết cả, chết giáo. Quan lúc này ngồi trên kiệu, 4-5 người khiêng, sẵng giọng hỏi: chúng bay là người ở đâu? Có chuyện gì cứ nói tao nghe. Tao đây mới về trấn thủ theo lệnh của triều đình, muốn dẹp yên phường thổ phỉ, phường giặc cướp. Nói đi, rồi tao sẽ điều quân mà giúp chờ. Dạ bẩm quan, chúng con không phải là sợ giặc cướp, mà ở vạt rừng này xuất hiện con quái thú chuyên giết người ăn thịt. Này, nó đã lưu thủ với người bản con, hàng đêm vẫn cứ rình mò, chờ người ta đi ra là cắn chết. Mong quan thương dân đen khó nhọc mà đem quân đánh dẹp, để cho dân chúng yên lòng săn bắn cấy cày. Nghe đến đây, quan cau mày nghi hoặc, nhưng cũng ra hiệu cho quân sĩ. Tất cả đem pháo thần công, súng hỏa mai, cùng với hơn 100 thủ hạ, đi vào bản lau, rồi đóng cửa lại. Quan cho người cắt đặt trốn nghỉ chân, và các thức binh khí đâu đó. Tất cả đều đã sẵn sàng phục ở trong nhà lớn. Ngồi hỏi thăm người trong bản, cụ thể sự tình ra làm sao, yêu quái thế nào. Biết hết đâu đấy, xong quan cho 50 quân lính to khỏe, bảo vệ trẻ con và người già. Còn đám thanh niên khỏe mạnh, trước đó cũng đã được chỉ định như thế nào thì vẫn giữ nguyên trận thế như vậy. Chàng Lưu xem cách bố bày như thế cũng thầm khen, người này là vị quan có tài thao lược, chắc chắn đã từng trải qua trận mạc. Xem ra cũng là bậc kiêu hùng nhân gian. Đêm ngày thứ 9, sau khi rình mò chán chê ở bên ngoài, con quái rít lên một tiếng. Lúc này gió nổi lên ù ù, nghe trong gió như có tiếng khóc, tiếng hát ru, rồi cả tiếng cười, tiếng chân chạy thình thịch, đủ thứ âm thanh hỗn tạp, vang lên như khủng bố tinh thần người ta vậy. Con mạnh thú đã đứng sừng sững ở ngay lối vào bản. Từ đằng sau lưng của nó hiện lên những đốm sáng lập lòe, cháy rừng rực. Ấy chính là đám lửa ma chơi. chúng thường hiện ra những khi trời ẩm ướt hoặc sau những trận mưa giông. Bọn ma chơi đi đằng sau con mãnh thú, chúng hiện lên thành những hình ảnh gầy gò xanh xao. Chúng cất tiếng ru làm những người đang trốn ở trong nhà nghe phải, đôi mắt tự nhiên như muốn díp lại, trực như họ muốn ngủ một giấc. Tinh thần của ai nấy mệt mỏi. Chàng Lưu mặc dù thân thể khỏe mạnh nhưng lúc này đầu óc cũng mơ màng như lên mây. Bên trong căn nhà ở cuối bản, đám lính canh đã lăn ra ngủ hết. Một đứa trẻ con cậy cửa bước ra, rồi hai đứa, ba đứa. Tất cả bọn trẻ con đều nắm tay nhau đi xuống bậc thang mà bước ra ngoài. Cặp mắt của chúng nó thất thần như là đã mất đi ý thức. Chúng cứ thế đi đến cánh cổng, rồi chuẩn bị như muốn mở cổng bước về phía con quái thú. Tiếng hát ru của đám ma chơi quỷ quyệt kia vẫn cứ vang lên, âm thanh vang vọng nghe vô cùng đáng sợ. Nòng nòng, điếp điếp, cả điệp cả thay, gió thổi mây bay, mẹ ru con ngủ. Nòng nòng điếp điếp, cả điệp cả thay, con ngủ cho say, mẹ lên nương dậy. Mosley thấy nguy hiểm, Mo bèn vội vàng nhai nắm lá dâu, rồi phun thẳng thứ ấy vào mặt của chàng Lưu. Chàng Lưu bỗng nhiên trúng phép, dùng mình tỉnh dậy. Chàng nhìn ra ngoài thì thấy đám trẻ con đang thẫn thờ tiến ra cánh cổng. Chàng Lưu lập tức nhảy xuống đất, giật lấy cành dâu, lao tới vụt túi bụi vào đám trai làng và binh lính, miệng quát lớn. Tất cả mọi người giật mình tỉnh dậy, vớ lấy khí giới. Đám trẻ con cũng bị quật cho mấy roi, đứa nào đứa đấy khóc òa lên. Sau đó, đám lính cùng với bọn thanh niên bế bọn trẻ con quay thẳng vào trong nhà. Con quái thú đứng ở ngoài tức tối, nó vụt đuôi chan chát xuống đất rồi quay người bỏ đi. Đến đêm ngày hôm sau, tránh cho bị bọn ma quỷ và quái thú thôi miên dẫn dụ như trước, Mosley phát cho mỗi người một cái lá dâu già, bảo nhét ngậm vào trong miệng. Bởi vì cành dâu là thứ kỵ ma quỷ, cho nên có thể dùng cách ấy mà tránh được phép yêu ma của con quái thú. Hôm ấy cả bọn ăn uống no nê, hai khẩu thần công đã để sẵn chĩa ra bên ngoài, luôn luôn có 6 người canh gác, chỉ chờ có lệnh là sẽ phun lửa. Hơn 100 người gươm giáo tua tủa đứng dàn hàng ở hai bên. Mosley bỏ cuốn gia phả của dòng họ ra xem, lật đến trang thứ 7 thì dừng lại. Ở trong đó có một dòng ghi chép cổ. Thời vua Lý Thần Tông, tù trưởng là Xéo Bộc đi xem núi Nồm, gặp một con vật nhỏ do con rắn đẻ ra. Thân hình chỉ như là con chó, thế nhưng trên lưng lại mọc ra những cái đầu rắn trông rất dị hợm. Mặc dù lúc đó nó nhỏ bé nhưng đã có sức cắn được các loài thú khác, thấy người thì bỏ chạy. Mò nhướng mày, vậy là con quái này đã có từ thời nhà Lý, cho đến nay đã tính ra đến cả ngàn năm tồn tại. Không biết được chúng có tuổi thọ bao nhiêu và số lượng như thế nào, ẩn nấp ở đâu mà bây giờ lại tự nhiên xuất hiện ăn thịt người như thế. Bản Lau đã làm gì để nó trở lại trả thù như vậy? Không ai rõ và cũng không ai biết loài vật này đã ở bao nhiêu lâu trong suốt chiều dài của lịch sử. Qua biết bao nhiêu cuộc binh đao đâu có thấy nó xuất hiện đâu. Mà đất trời chỉ mới thái bình lại thì lại xuất hiện cái giống yêu quái này. Chàng Lưu thấy Mo trầm ngâm, chàng không hỏi, nhưng cũng đoán biết được ắt hẳn là sự tình có gì ghê gớm lắm. Lúc ấy ở bên ngoài có tiếng huyên náo, tiếng ầm ầm như là động đất, tiếng chân của loài ác thú chạy thình thịch. Chàng Lưu rùng mình là nó đang lấy đà. Con quái lao thẳng đầu vào bức tường đất dày được đắp nhằm ngăn thú dữ. đâm sầm cái đầu vào mô đất, lở ra một mảng lớn. Con quái vật cũng choáng váng lắc lắc đầu mấy cái, cho đến khi tỉnh táo thì nó co người chùn chân lấy đà lao sổ thẳng vào bên trong, húc bung cả đám tường. Đám lính gươm giáo sáng quắc liền lao ra như mưa, gươm giáo mũi tên găm vào thân nó. Đàn rắn mọc trên lưng lập tức phun khí độc phì phì, phàm là ai dính phải khí ấy thì da thịt giữa ra, ngã lăn ra đất kêu gào đau đớn. Độc ấy xâm nhập vào làn da thì những người lính thét lên, đưa chính móng tay của mình mà cào toạc cả da thịt. Con quái kia mặc cho gươm giáo đâm chém, nó hết cắn người này lại vồ người kia, trên thân thể toàn vết gươm đau, thế nhưng sức khỏe thì vô cùng. Phàm là người lính nào chỉ cần ăn một cú vả ấy thì e rằng sẽ tuyệt khí chết ngay. Đám quan quân ở bên dưới giạt ra, leo lên trên nóc nhà không dám xuống đánh nhau. Chàng Lưu quan sát một hồi lâu, thấy một bên chân của nó hình như đã tập tễnh, có một vết rách dài nằm dọc bắp đùi. Nhân lúc nó đang lao đến căn nhà có lũ trẻ con, người già và phụ nữ. Tình thế nguy cấp, chàng Lưu ra hiệu cho đám thanh niên chạy trên nóc nhà, nhắm vào chân con vật, phóng móc sắt. Con quái vật đang muốn húc đầu thẳng vào cây cột nhà kia để cho sập xuống, chứ nó không có ý dừng lại. Chàng Lưu nghĩ, bây giờ mà không nhanh tay lẹ mắt, thì e rằng đám trẻ con ở trong nhà đấy sẽ gặp nguy. Hơn chục người đuổi theo con quái vật. Theo lệnh của chàng Lưu, bọn họ nhất loạt tung móc câu sắt. Thế nhưng con quái này cũng thông minh dị thường. Nó nhún mình nhảy ngược nhảy xuôi, né tránh mấy cái móc sắt của đám thợ săn. Chàng Lưu nhảy thoăn thoắt qua mấy nóc nhà, lộn một vòng chặn đầu con quái. Chỉ còn vài chục bước chân nữa là con quái sẽ chồm tới căn nhà ấy. Chàng Lưu nhắm ngay ở bắp đùi bị thương của nó, vung một cái, móc sắt lập tức găm thẳng vào, móc vào da thịt. Con quái vật càng dãy giụa thì vết thương lại càng sâu, lưỡi của móc câu càng bám chặt. Con quái lồng lên, sợi móc cắm sâu vào đùi nó, đầu kia là một sợi xích sắt được đóng chặt xuống đất. Tức thì đầu bên này móc vào, con quái bị giật mạnh đến mức xé toạc cả bắp chân. Nó rú lên một tiếng. Bây giờ xương đùi đã bị gãy, chân đã lủng lẳng, nó ngã vật ra đất. Con quái cố gắng đứng dậy, nó quay lại nhìn xem kẻ răng bẫy nó là ai. Chỉ thấy chàng Lưu đang đứng đó sừng sững, ánh mắt nó long lên sòng sọc. Nó dừng sức lao thẳng vào căn nhà mà chàng Lưu đang đứng. Cây cột nhà bị nó húc kêu lên răng rắc như muốn sập. Chàng Lưu chỉ nhún mình một cái, nhảy sang bên mái nhà khác. Con quái điên cuồng muốn cắn xé, thế nhưng chàng Lưu cứ đứng đó, thân thủ vô cùng phi phàm. Nó muốn ăn tươi nuốt sống chàng Lưu như là kẻ thù đáng gờm nhất. Đàn rắn mọc ở trên lưng của con quái lại phun chất độc phì phì. Chàng Lưu thấy tình thế đã có lợi cho mình thì huýt sáo. Quan quân dưới sự chỉ huy của ông quan lớn đẩy hai cỗ thần công ra. Loại này là súng thần công của Bồ Đào Nha khi trước. Quan lập tức lệnh pháo thắp hương tế súng. Quan vái sáu vái rồi cho quân lính chĩa súng thẳng vào con quái. Châm ngòi, tiếng nổ kinh thiên động địa, long trời lở đất. Đen cho những kẻ đứng gần, nếu như không bịt tai thì có khi bật cả máu tai bục màng nhĩ. Hai quả đạn pháo bắn đi, không trúng con quái, mà lại găm thẳng vào căn nhà ở phía sau, nơi có đám trẻ con trú ngụ. Căn nhà nổ tung, lực nổ lớn thổi hất văng mọi thứ xung quanh. Con quái đứng gần cũng bị phỏng một lớp da lớn, thịt bị văng ra thành mảng. Thân thể to lớn bị hất văng ra đến mấy thước. Ngỡ tưởng người bên trong sẽ phải chết hết vì hai quả đạn pháo. Thế nhưng đó cũng chính là mưu của chàng Lưu và vị quan. Hóa ra là họ cho trẻ em và đàn bà trốn ở một cái hầm đất, tránh xa chỗ đánh nhau. Còn bên trong nhà kia thì họ cho vặn người rơm, cho mặc quần áo bình thường để lừa con quái. Con quái nhìn qua ô cửa sổ thấy thấp thoáng có bóng người, cho nên cứ đâm đầu vào chỗ chết mà không hay biết. Chúng vụ nổ quá mạnh, con quái nằm bất động ở trên đất, da thịt và máu tanh chảy ra như suối. Tuy nhiên lúc này vẫn không ai dám lại gần. Chàng Lưu nhảy xuống, cầm sẵn cây giáo nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh con quái vật. Thấy nó vẫn còn thở, thế nhưng tiếng thở khò khè chừng như sắp chết. Chàng lưu lựa một chỗ thuận lợi, đề phòng lỡ có biến thì sẽ nhảy vọt lên để thoát thân. Con quái gần như đã sức cùng lực kiệt, nội tạng và máu thịt sổ ra ngoài. Nó mấp máy môi như có tiếng nói. Chàng lưu cau mày, không lẽ nó biết nói tiếng người hay sao? Nhiều loài thú sống lâu năm đã thành tinh, sinh ra thiên chi, có thể tu luyện và nói tiếng người. Chuyện này xưa nay trong dân gian cũng không hiếm. Ăn thịt con tao! Ăn thịt con tao! Ăn thịt con tao! Tao sẽ ăn thịt cả bản chúng mày! Ăn thịt cả bản chúng mày! Chàng lưu nghe xong câu ấy thì nhìn sang thấy con quái đã chết. Từ trong bụng của nó bay ra 4 ngọn lửa lao vút lên cao không rõ là đi đâu. Chàng lưu không biết nó là thứ gì. Lúc này Mosley chắp tay nói, nó chết rồi đấy, nhưng con vật này sinh ra vốn đã dị hình dị dạng, lại sống lâu lắm, chết đi mà còn để lại lời nguyền như vậy. Lúc nãy đã có 4 hồn trong người của nó thoát ra ngoài rồi. 4 hồn ấy đi đâu không ai rõ. Chỉ biết rằng là từ hôm ấy, bản lâu đã trở lại yên bình. Không còn chuyện yêu quái ăn thịt người nữa. Chàng lưu được Mosley gả cho cô San làm vợ. Rồi chàng cũng được cho về ở rể luôn nhà Mo. Chàng lưu được cái khỏe mạnh, sức vóc còn hơn cả con trâu, lại hiền lành, giỏi võ nghệ. Mỗi khi ở bản thì thôi, thế nhưng mà xuống chợ cùng vợ thì lại đeo một cái mặt nạ màu đen. Cô San cũng hạnh phúc lắm, bởi vì lấy được đúng người mình yêu, lại khỏe mạnh như lim như táu ở trên rừng làm chỗ dựa. Mosley đứng ở trên nhà sạp, nhìn xuống đôi trẻ hạnh phúc réo rắt như đôi chim uyên ương vậy. Lại nói về con trai của quan lang là cậu Thiêm. Một đêm cưỡi ngựa đi săn hổ bị lạc đường, đến khi qua một bìa rừng lớn. Lúc ấy vì ham đuổi theo con mồi cho nên đã không dẫn theo bọn tùy tùng. Chẳng may trời tối quá, con cọp bị thương thì đã chạy đâu mất. Cậu Thiêm định bụng thúc ngựa quay về. Đúng lúc ấy, từ trên trời một đốm lửa xanh chui xuống bay tọt vào mồm cậu. Đốm lửa rơi tọt vào trong bụng, cảm giác như là ruột gan cậu như bốc cháy, một luồng khí nóng đốt như thiêu. Cậu Thiêm ôm lấy ngực quần quại rũ rượi trên lưng ngựa rồi ngất xỉu. Con ngựa vẫn cứ quen đường thủng thẳng đưa cậu về. Lúc đi vào đến sân thì con ngựa dùng mình hất cậu xuống đất. Bọn lính nhà quan lang liền vội vàng chạy lại đỡ cậu đưa vào trong. Chúng nó gọi thầy Mo đến cúng, rồi cho uống thuốc. Sau 5 ngày 5 đêm, cậu Thiêm mới tỉnh dậy. Cậu mở mắt, chúng nó lập tức đổ vào mồm cậu một ít nước sâm. Mới chỉ có 5 ngày thôi mà khuôn mặt của cậu Thiêm lại đổi khác. Da đỏ hồng, hai mắt lòng đen ít hơn lòng trắng, mà trong ruột gan thì lại đói cồn cào. Cậu Thiêm ra lệnh cho chúng nó chuẩn bị đồ ăn. Kỳ lạ là cậu ăn uống bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ thấy người ngợm như là có một luồng khí kỳ lạ, thôi thúc cậu Thiêm càng ngày càng thèm khát và hiếu sát. Khi ấy ở trong nhà có một người chị dâu lấy người anh cả nhà cậu Thiêm. Hiện cô ta đang mang bầu, đã đến tháng thứ 8, chuẩn bị sắp sinh. Một đêm chị này đang nằm ngủ ở trong buồng, mà chồng thì lại theo đám thanh niên đi săn. Ở ngoài cửa, đêm nay gió lùa vào cứ ù ù, gió thổi vào bên trong, rét đến cắt bốt cả da thịt. Chị này với tay định khép cánh cửa. Vì bụng mang dạ chửa cho nên chị hạn chế làm những hành động như kiễng với, còn đang loay hoay với lấy cái gậy trống thì bất ngờ một bàn tay tím tái từ sau vườn cây thò qua ô cửa, túm luôn lấy chị. Chị nọ còn chưa cả kịp kêu lên một tiếng thì cứ thế bị lôi tuột ra bên ngoài. Ngày hôm sau, cả nhà quan lang tá hỏa khi thấy người đàn bà chửa hai chân bị treo ngược lên cây, đầu dốc xuống đất, cái bụng thì bị móc toạc cả ra, móc mất đứa con. Máu bị thứ gì đó đã hút cạn, chỉ để lại một vũng đã đọng đen ở trên đất. Tử trạng của chị nọ vô cùng thảm thương và kinh hoàng. Bọn lính tuần dù can đảm đến mấy thì cũng dùng mình rợn tóc gáy kháo nhau. Không biết là con vật nào mà lại tàn nhẫn đến mức móc sống đứa bé trong bụng người ra. Chuyện ấy dần dần truyền đi khắp vùng. Ai nghe thấy cũng giật mình kinh hãi. Người này đồn là có ma quỷ, người ta khác đồn là có yêu tinh. Người thì bảo là quan lang làm nhiều điều ác cho nên bị trời cao trách phạt, hay là thần rừng thần suối hiện ra bắt người quả báo. Tất thảy đều khiếp đảm vì cái chuyện xưa nay chưa từng có. Chàng Lưu có nghe loáng thoáng qua chuyện ấy thì tự nhiên sinh lòng hơi lo âu, bởi vì nàng San vợ chàng nay đã có mang được 3 tháng, mà trong vùng lại sinh ra loài yêu quái ăn thịt thai nhi, giết hại đàn bà như vậy. Chàng Lưu bèn sắm sửa đồ đạc, mang một ít đồ xuống chợ, đeo mặt nạ gỗ để nghe ngóng thực hư. Xuống đến chợ phiên, bọn lính tráng gươm giáo đi thẳng hàng, đầu đội nón kê mao, đi chân trần, mang áo chẽn, tay mang giáo dài, tay kia mang đoàn đao. Một tay trưởng binh đi đằng trước, sắc áo đỏ thẫm, tay cầm roi tre chấn chỉnh quân sĩ. Hình như bọn này được cử đi dò xét các nhà hay là giữ trị an gì đó. Tức thì chàng Lưu ghé vào một hàng ngồi, giở vờ nhặt nhạnh, tránh không cho chúng để ý. Đám lính đi rồi chàng mới mon men tìm đến gần nhà quan lang, thấy ở bên trong đóng cửa. Một lúc sau thì tên Thiêm, con trai thứ nhà quan lang, đi ra. Hắn cùng với mấy người nhà phi ngựa giữa chợ cát bụi mù mịt, hai bên dân đen buôn bán phải dẹp ra, không thì hàng hóa sẽ bị dẫm nát bấy, thật là hống hách vô cùng. Chàng Lưu đã có lần muốn trị, nhưng nghĩ đến cảnh vợ đang mang bầu, không muốn dây dưa. Mình lại là mang thân đang đi trốn, chứ nếu không thì đã ra tay trị cho một mẹ. Tên Thiêm từ ngày bị đốm lửa xanh chui vào mồm thì sinh ra chứng kỳ dị, nhưng hắn không nói cho ai biết. Hắn thấy trong tròng mắt màu đen thu lại chỉ bé như là hạt đỗ, mà lưỡi miệng thì càng ngày càng dài và rộng ra. Răng thì có đôi khi có vài cái rụng, hôm sau lại mọc ra, nhưng lại là một cái răng nhọn hoắt. Hắn lúc nào cũng phải bịt miệng bằng một tấm vải đen, hắn bảo là hắn bị ốm. Để che mắt người nhà, hắn lại không thích ăn những món cao lương mỹ vị như trước, mà lại đi thèm thịt tươi. Cái thứ thịt tươi duy nhất khiến cho hắn có hứng thú, ấy chính là máu thịt bên trong người đàn bà chửa. Có hôm thức dậy, Thiêm thấy thân thể đầy máu me, nhưng không tài nào nhớ được đêm hôm trước đã xảy ra sự gì. Sau khi nghe chuyện người chị dâu bị giết thảm thiết, Thiêm đã mường tượng được, hắn lại càng cố giấu nhẹm đi. Hắn chắc chắn sẽ không thể nào để lộ ra sự biến đổi kinh dị trong người. Trong nhà còn có một đôi vợ chồng trẻ, người vợ cũng đã mang bầu đâu đấy được mấy tháng. Anh chồng làm lính phu cho nhà quan lang, chị vợ thì gánh nước, làm người ở. Nghe tin có con yêu tinh giết người ăn thai, anh chồng sợ, lo lắng, sợ là cái thai trong bụng còn non, cho nên xin phép được đưa vợ về nhà cho yên tâm. Tên Thiêm đã để ý đến người đàn bà ấy từ lâu. Hắn nhân ngày hai vợ chồng anh lính, đem đồ đạc về để cho vợ nghỉ dưỡng thai. Mọi việc đã được cắt đặt xong xuôi đâu đó. Lúc hai người rời khỏi nhà đi về hướng Tây, nhà cách bó vạm phải đến non 3 ngày đường. Ấy là dành cho người khỏe, Còn người đàn bà chửa không ngồi được xe hay là đi ngựa, anh chồng đành phải đi bộ, chắc chắn phải đến cả tuần trời. Đường đi tối tăm, lại là nẻo ít ai qua lại. May sao là thời thế bây giờ đã bớt binh đao, giặc cướp cũng ít. Anh chồng là lính, cũng có chút võ nghệ cho nên cũng phần nào yên tâm. Mặc lòng bất đắc dĩ, có thể đối chọi với đồng loại được, thế nhưng còn với thú dữ thì cũng phải thận trọng. Vậy là hai vợ chồng ngày đi đêm nghỉ, đốt lửa thật to, để cho thú dữ không phạm đến mình. Anh chồng chỉ canh cánh lo có một chuyện, đó là yêu tinh ma quỷ ăn thịt trẻ con. Cho nên trước khi đi, anh có xin thầy mo ở chợ một đạo bùa, thêm vào một ít chỉ đỏ, phẩm màu, đề phòng có gặp yêu ma quỷ quái thì lấy ra xua đuổi. Hai vợ chồng đi đến ngày thứ năm, liệu chừng đã không thấy có sự bất thường. Chỉ còn một ngày nữa là cả hai sẽ về đến nơi. Lúc bấy giờ đã dần ra khỏi đường mòn đông đúc, mà không có thú dữ hay là sương mù âm u. Chỉ ngặt nỗi, chị vợ, thân thể đã yếu nhược, không sao gắng gượng đi tiếp được. Thế cho nên là hai vợ chồng bèn ngủ lại trong rừng thêm một buổi nữa. Họ đốt lửa, chị vợ thấy thèm uống nước, mà anh chồng sờ đến cái túi da thì nước đã cạn. Anh bèn để chị ngồi gốc cây cạnh đó. Ở bên kia có một con suối, anh đốt to đống lửa, rồi dặn vợ ở yên đây, anh sẽ đi lấy nước. Trước khi đi anh còn đưa cho vợ một cái đoàn đao để phòng thân. Mình đợi tôi, cấm được đi đâu nghe chưa? Tôi lấy nước một khắc, tôi sẽ quay về ngay. Đoạn anh nhanh chân chạy ra suối, múc đầy một bình nứa. Xong tiện tay anh bắn lấy hai con thỏ mà xách về. Dù sao thì đi cả ngày đường cũng đã đói bụng. Từ xa thấy đống lửa vẫn đang cháy, mà bờ vai của chị vợ vẫn lộ ra một khoảng. Anh mới yên tâm rằng là vợ mình vẫn ngồi đó. Cho nên anh vừa đi vừa huýt sáo véo von, tay giơ giơ hai con thỏ, định bụng sẽ lột ra đem đi nướng. Thế nhưng vừa tới nơi, đứng trước mặt vợ, hai con thỏ trên tay anh rơi xuống. Bởi vì cảnh tượng kinh hoàng, không cả dám tưởng tượng đang diễn ra. Chị vợ anh đầu tóc rối bời, đang ngồi dạng nang, ngoẹo sang một bên. Khuôn mặt bây giờ đã chuyển sang sắc xanh xám vì thiếu máu. Đứa con trong bụng vợ anh bị thứ gì đó xé toạc, rồi lôi ra ngoài đem đi đâu mất. Trên thân người đàn bà chỉ còn lại cái lỗ thủng toàn là máu. Anh lính kêu trời kêu đất, anh nhặt lấy con dao, định chạy đi chử tử chiến. Thế nhưng vừa quay lưng lại thì anh bắt gặp một gương mặt ma quái. Hàm răng sắc nhọn cùng với móng vuốt và khuôn miệng đầy máu tươi nhe ra. Nó túm lấy cổ họng anh muốn xé toạc. Máu đỏ cứ thế mà chảy ròng ròng ra ngoài. Anh chồng gục xuống chết ngay. Sau cái mớ tóc dài lều thều che trên khuôn mặt gớm ghiếc kia, con yêu tinh từ từ vén ra, lộ ra chính là khuôn mặt của cậu Thiêm. Cậu Thiêm nhai cái mớ thịt cổ họng của anh lính nhồm nhoàm, nhớp nháp ghê rợn. Sau một hồi đã ăn uống no say, con yêu tinh ấy từ từ co chân lên, đút hai ngón chân vào lỗ mũi, phun khói ở bên tai, rồi thân thể của nó bay vút lên không trung, bỏ lại ở dưới đất hai cái xác chết thảm thương. Chẳng lưu lân la ở chợ hai hôm thì rộ lên việc là đàn bà chửa trong những bản xa gần đây tính ra đã có đến 10 người chết. Tất cả đều bị giết hại theo cùng một cách. Thấy sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, chàng liền bỏ chợ không ở đấy nữa mà quay về bản lau để hỏi Mosley xem ông ấy có biết đến loài yêu tinh nào như vậy hay không. Chàng lưu về thì không thấy mọi người ở bản có vấn đề gì. Nàng San mang bầu bụng đã to, chàng tự nhiên lại lo cho số phận đứa con ở trong bụng vợ. Bởi vì chàng có giỏi võ nghệ hay có tài thao lược, thì đứng trước đám ma thiêng này chàng cũng lo âu sợ hãi. Thân chàng thì không quản, nhưng còn vợ còn con, còn cả những người dân vô tội. Chàng không thể khoanh tay đứng nhìn, mà phải tìm cách bằng được bắt con yêu quái. Khốn nỗi chàng chưa nhìn thấy nó bao giờ, cũng không biết nó ẩn nấp ở đâu, càng không biết nó là giống gì. Tất cả chỉ là nghe theo lời đồn đại. Sợ cái gì thì càng khó có thể tìm được kế thu phục cái đó. Cậu Thiêm ban ngày thì trở lại hình dáng như người bình thường, nhưng cứ hễ đến đêm thì mặt mũi cơ thể lại vặn vẹo, mở cửa sổ đút hai chân vào lỗ mũi phun khói mà bay đi. Đến những nhà có trẻ con mới đẻ hoặc là những nhà có bà chửa chưa sinh, hắn sẽ bay ở bên ngoài cửa sổ, thổi một hơi vào bên trong để cho người nhà ngủ mê mệt. Chờ đến khi người nhà đã ngủ hết thì cậy cửa sổ bay vào, rồi nhắm bụng bà chửa, dùng móng vuốt sắc nhọn rạch móc đứa con ra. Bà mẹ bị trúng phép không thể kêu lên được một tiếng. Có người chồng sáng ngủ dậy, thấy vợ nằm chết ngay bên cạnh, máu me lênh láng, hai con mắt mở trừng trừng. Thế mà cả đêm mình vẫn ngủ không hay biết gì. Ai nấy đều nghĩ đến cảnh con cái bị giết hại mà bất lực kêu khóc, tìm đến ông quan mới nhận chức khi trước. Quan này là theo bên nhà binh, cho rằng đây là điều dị đoan, liền cắt đặt lính tuần đông hơn để tìm bắt kẻ giết người. Thế nhưng những vụ án vẫn diễn ra một cách kỳ quái mà không có dấu vết. Quan bây giờ mới nhớ tới chàng Lưu năm xưa đã diệt con yêu quái, liền cho gọi đến. Biết chàng giỏi võ nghệ, lần trước lập công đầu giết con quái thú. Chỉ tiếc là chàng lại không nhận chức quan, muốn đưa lên làm trưởng cơ. Này thấy cha, chàng Lưu thấy quan mời đến, vì chuyện con yêu quái đang tác hại nhiều người, chàng cũng đến để nghe lệnh. Quan mời chàng Lưu vào trong tư thất, đoạn nói: "Tráng sĩ, nay yêu ma quỷ quái đã hành hoành, lại nghe nhạc phụ của tráng sĩ cũng có phép thu phục ma quỷ, chẳng hay cụ đã nhắc tới bao giờ chưa?" Bẩm quan, tôi có hỏi, nhưng cha vợ tôi nói là chưa từng gặp loài ma quỷ nào như thế, nó chắc chắn phải có tập tính gì. Tôi chưa tần lần nào tận mắt thấy. Nếu như quan có gặp vụ nào tương tự, lúc đó xin quan cho người gọi tôi sẽ đến quan sát xem. Vừa lúc nói chuyện đến đây thì có anh lính chạy vào. Bẩm quan, ở trong bàn cải cách đây 2 dặm, có người bị yêu quái giết. Anh em ở bên ngoài chờ quan. Vừa hay lại có chàng Lưu, cho nên tất cả cùng kéo nhau đi. Tới nơi thì thấy ở trong nhà hai ông bà già khuôn mặt thất thần. Người chồng thì hoảng loạn đang khóc lăn khóc lóc. Bước vào gian trong, thấy người đàn bà đang nằm vật ra chết cắm đầu xuống đất. Nửa trên người vẫn còn ở trên giường. Đứa con trong bụng đã bị móc ra mất. Chàng Lưu bước vào, thấy trên cửa sổ có một chấm máu. Ở trong nhà, đem giày và chân ra ướm thử thì lại không thấy có dấu chân lạ, chứng tỏ con yêu tinh này không dùng chân để mà đi vào. Mà nếu như không dùng chân thì chỉ có thể là bay. Trong đầu của chàng Lưu, chẳng hiểu vì sao lại để ý đến cái nơi xảy ra việc giết hại đầu tiên, chính là ở trong nhà quan lang. Có lẽ nào nơi ấy ẩn chứa bí mật, hay là có con yêu tinh nào đó trốn ở nhà quan lang mà không ai hay biết. Hai thế lực quan lại nhà Nguyễn và các tù trưởng người thiểu số được cắt đất cho tự do quản lý và có quyền hành ngang nhau. Chỉ theo dõi hành tung của nhau là để đề phòng những kẻ có âm mưu làm loạn. Chứ tuyệt nhiên họ sẽ không lấn át xâm phạm lẫn nhau. Việc quan phủ muốn vào nhà quan lang để khám xét là không thể. Khắp vùng này các tay thủ hạ và binh lính, người thiểu số không phải là ít. Họ giỏi cưỡi ngựa, bắn cung nỏ, lại thông thuộc địa hình và quen với thủy thổ. Cho nên binh lính nhà Nguyễn chẳng dại gì mà đối đầu với họ. Dù cho có nghi hoặc thì chàng Lưu cũng đành phải bấm bụng, tự mình hành động, chứ không bẩm lại cho quan binh nghe. Thấy chàng trầm ngâm, quan binh mới hỏi: "Tráng sĩ chẳng phải đã nhìn ra điều gì khác lạ sao?" "Thưa ngài, tôi có quan sát, loài này không có di chuyển bằng hai chân, mà nó biết bay. Vì không tìm được dấu chân hay là có vết tích cậy cửa để vào trong. Ở trên bậc cửa sổ cao quá bụng người, lại là ở trên nhà sàn. Người thường muốn trèo qua thì phải nhảy lên mái hiên rồi mới leo vào trong được. Nhưng có vết chân người thì chứng tỏ là nó trèo, còn đằng này lại không có. Thế nên chỉ có thể là nó bay trên trời qua chứ không phải là đi từ dưới đất. Phàm là những loài bay trên trời thường là những loài có lông vũ. Thế nhưng đây lại không hề để lại dấu lông hay bất kỳ thứ gì. Chỉ có thể kết luận đây là giống yêu ma chứ không phải là loài chim biết bay. Nói rồi chẳng lưu ra về, không nói thêm bất kỳ điều gì cả. Để lại đám quan binh ngơ ngơ ngác ngác. Về đến nhà, chàng đem việc này nói với Mosley. Ông Mo nghiền ngẫm, một hồi mới nói. Trong sách truyền lại không tồn tại thứ ma quỷ nào như thế. Trong suốt chiều dài hình thành của đất trời, sinh ra con người thì ắt cũng sinh ra ma quỷ yêu tinh. Có loài lần lút sống đến cả trăm năm, có loài thì đã tuyệt diệt từ lâu. Hoặc là có loài sợ dương khí của con người mới đi đẩy đến hang cùng ngõ thẳm. Tuyệt đối tránh xa nơi dân cư. Bởi vì chúng là loài tà ma thuộc về phần âm. Mà âm xưa nay thường bị dương lấn át. Cho nên việc loài yêu ma quỷ quái sợ người, sợ dương khí cũng dễ hiểu. Thế mà giờ đây, yêu ma quỷ quái lại xông đến hẳn chốn đông đúc mà giết người. Chỉ có thể là yêu ma quỷ quái do người hóa thành. Và mới hóa thành ít lâu thôi. Nghe cha vợ nói như thế, chàng Lưu càng tăng thêm sự tin tưởng vào việc nhà quan lang đang có một con ma hay là con yêu tinh trú ngụ. Trước giờ nhà quan người ra vào tấp nập, nay tự nhiên cửa ngõ đóng kín. Binh lính trong ngoài được cắt đặt khắp nơi, canh gác, không có khe hở nào mà lọt được vào. Chàng Lưu bèn đem thảo quả và chuối khô mang ra chợ bán. Chàng dặn vợ là chớ có đi đâu buổi tối, rồi đem vợ gửi cho cha vợ nhờ ông bảo vệ. Chàng hàng ngày giả vờ bán chuối khô và thảo quả ở chợ, ngay gần chỗ nhà quan lang để xem xét tình hình. Năm ngày trôi qua, không thấy có động tĩnh. Một hôm, có người phụ nữ chữa đi cùng chồng đẩy một cái xe. Trên xe chở toàn táo đỏ đi đến. Cô ta đi qua cửa nhà quan lang, rồi cùng chồng ra khỏi chợ, lẫn vào trong đám khách buôn. Chàng Lưu ngồi bên ngoài quan sát. Một lúc thì thấy tên Thiêm bước ra ngoài. Hình như là hắn đi đâu đó, cử chỉ điệu bộ rất đáng ngờ. Chàng Lưu liền bỏ hàng đấy, giả vờ đi theo như đang xem vải xem vóc. Chàng thấy tên Thiêm đang đi theo cặp vợ chồng nhà bán táo. Cô vợ bầu vẫn cứ tiếp tục đi bán táo đỏ mà không biết rằng cặp mắt và đôi môi thèm thuồng của tên Thiêm đang nhìn chằm chằm. Việc này đều đã bị chàng Lưu thấy cả. Chàng đoán hai người này ở dưới chợ lên trên này buôn, không biết là vùng này đang có yêu quái ăn thịt thai nhi. Thế nên là người đàn ông kia mới dẫn vợ đến khơi khơi giữa đường như vậy. Chàng Lưu chờ cho tên Thiêm vào nhà thì bám theo vợ chồng nhà kia xem họ ở đâu. Thấy họ ra khỏi chợ, đến chợ cách đó hơn một dặm, ở ngay gần bìa rừng. Trong nhà có một bà lão người Dí, bà cụ đã già rồi, đôi vợ chồng lại hiền lành. Vì con trai bà đi săn hổ vồ bị chết năm ngoái, cho nên bây giờ chỉ có ở như vậy. Thấy họ vào trong, chàng Lưu liền quay về nhà lấy các thức binh khí và lưới. Chờ đêm nay chắc hẳn là con ma sẽ lần mò vào nhà của bà cụ, hòng là ăn thịt thai nhi ở trong bụng của người vợ chửa kia. Có lẽ đêm nay chàng nhất định là phải răng lưới một mẻ để xem cái thứ yêu ma quỷ quái kia nó là gì mà dị hợm như vậy. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn nằm trong cái series về những cái chuyện dân gian truyền thuyết, và đặc biệt là một số những cái truyền thuyết của dân tộc vùng cao, thì ngày hôm nay tác giả nhà văn Bố Láo gửi cho chúng ta thấy là những cái loài yêu quái. Tỉ dụ như là con vượn tinh, rồi tỉ dụ như là cái con yêu quái dị hợm kia. Và cuối cùng là loài yêu quái nhập vào người. Đấy. Thế thì cái này là đều dựa trên những cái truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi chúng tôi. Đó. Như tác giả nhà văn Bồ Lao viết thì có vẻ như là qua những cái câu chuyện của người dân tộc Thái, đúng không ạ? Còn ở bên đằng bọn tôi thì người Dao và người Rú cũng có cái truyền thuyết về loài vượn tinh ở trên núi các bạn. Tức là cái loài vượn ở trên núi nó sống theo bầy đàn. Thế nhưng lại có những con vượn, có cái câu chuyện là có con vượn đẻ ra, nó giống như kiểu các bạn cứ hình dung là ngày xưa khi mà con người ta còn lạc hậu, thế thì khi mà anh hello bé hoa tàu, KPI của anh chắc là chưa đủ đâu, đủ nó sẽ báo đỏ đỏ. Khi mà người dân ở trong một cái bản làng mà đẻ ra một đứa bé, có thể là vì đột biến gen, có thể bị làm sao đấy, nó dị hình dị dạng đó, thì người ta lúc đó vì lạc hậu mà các bạn, người ta sẽ bắt là đem để bỏ đứa bé đi, bỏ ra ngoài bìa rừng. Cái câu chuyện này chắc là các bạn cũng đã từng được đọc, được nghe ở đâu đó, đúng không ạ? Đấy là thuở ngày xưa khi mà con người còn lạc hậu, nó là như thế. Thế thì loài vật cũng như vậy, đặc biệt là những loài vật có cái tập tính và có cái trí thông minh cao. Đó. Anh hello bé Hương Trung Đề, anh cảm ơn bé Hoa Tàu. Những loài vật có tập tính cộng đồng và có trí thông minh cao, tỉ dụ như loài khỉ, loài vượn, nó cũng như thế. Thế khi mà một con ở trong đàn được sinh ra mà nó khác những con khác, thì nó sẽ bị thải loại. Đó. Thế thì trên người dân tộc Dao của chúng tôi, họ cũng có một cái truyền thuyết về con vượn tinh. Con này đẻ ra thì cái loài vượn đó là loài vượn lông đen, nhưng mà cái lưng nó có một cái sọc trắng. Ok bé Hoa, đừng làm anh buồn cười. Đổi cái avatar xinh đẹp để cho anh xem nào. Cái loài vượn đó thì con này đẻ ra thì lông nó lại trắng muốt. Đấy. Thế nên là vì nó khác với những cái con khác ở trong đàn, thế nên nó bị thải loại. Nó bị thải loại và nó bị hai mẹ con của con vượn nó bị đuổi ra khỏi bầy. Hai mẹ con vượn đó bị đuổi ra khỏi bầy và đuổi ra khỏi khu rừng. Thế nên chỉ còn cách là lẩn xuống cái rừng trúc. Bị lẩn xuống cái rừng trúc ở ngay giáp cái bản làng đó. Hai mẹ con vượn đó sống ở đó, ở cái rừng trúc đó. Hàng ngày quan sát người dân ở làng sinh sống. Mẹ con vượn đó bắt đầu kiểu bắt chước theo cái tập tính đó. Từ cái việc là loài vượn thì chủ yếu đi bằng hai chân, à đi bằng bốn chân, đúng không ạ? Khi mà đi dưới đất bằng ấy, thì chúng nó vẫn cứ là bò là chính. Ít khi đi bằng hai chân, hiếm khi lắm. Và leo cây thì đánh đu. Thì bắt đầu là hai mẹ con vượn đó bắt đầu là chuyển từ bò bằng bốn chân thì đứng lên đi bằng hai chân như người. Sau đó là mẹ con vượn đó lẩn vào làng để làm gì? Để ăn trộm các thứ. Rồi ăn trộm quần áo và mặc vào như người. Đấy. Rồi. Bé Hoa đã đổi avatar xinh đẹp. Đấy. Thì cứ dần dần như vậy nó học tập tính của người. Và khi con vượn con lớn lên đó, thì nó sau nhiều năm nó học tập tính của người như vậy, thì nó đã làm một cái việc, đó là gì các bạn? Bắt chiếc con người lấy vợ. Một ngày con vượn mẹ chết đi đó, thì con vượn con là con vượn đực, nó đã xuống dưới bản. Nó bắt một đứa con gái nó mang về vào trong cái rừng vầu đó. Và qua một thời gian thì chúng nó có thai. Còn cái việc đó thì cụ thể là tôi không biết. Tôi nghe người ta kể như thế đó. Đó. Năm tháng trôi qua. đứa bé nửa người nửa vượn nó lớn lên. Cái này hay không không? Hay không? Đứa bé nửa người nửa vượn nó lớn lên. Năm đó thì bầy phỉ từ bên kia biên giới tràn sang. Bầy phỉ đó nó chém giết nó đi đến đâu bọn đấy là nghe bảo là người miêu hoang. Người miêu hoang ở bên kia biên giới tràn sang. Chúng nó đi đến đâu là chúng nó chém giết. Nó chém giết. Đàn ông thì nó chém nó chặt đầu. Những đứa khỏe mạnh, những người đàn ông khỏe mạnh. Thế thì mới gọi là câu chuyện truyền thuyết. Tuấn Minh nó là câu chuyện truyền miệng mà em. Chứ làm gì nó có lý. Có lý thì lại là nó thuộc về cái phạm trù là ADN rồi. Thế nó mới gọi là câu chuyện truyền miệng. Thế thì nó đi đến khắp các bản làng, các bộ tộc. Đấy. Đàn ông, người già thì nó giết. Trẻ thì nó lấy dây thép, nó xuyên vào tay này các bạn. Nó bắt về, nó gông về để làm nô lệ. Đàn bà và trẻ con thì nó bắt về làm vợ hãm hiếp này này nọ nọ. Đó. Nó cứ đi khắp các bản làng, các bộ tộc đó. Nó tàn sát như vậy, nó càn quét như vậy. Thế thì cho đến một ngày chúng nó ập đến cái bản. Cái bản mà ngay cạnh cái rừng trúc đó. Chúng nó cũng lao vào tàn sát. Thế trong lúc mà chúng nó đang tàn sát đó thì tự nhiên là bầu trời nổi gió. Gió nổi ù ù. Và có bóng người nhảy thoăn thoắt qua những mái nhà. Nhảy thoăn thoắt qua những mái nhà. Và sau đó là ra đòn với cái bọn lính của cái bầy phỉ kia. Và trong một đêm hôm đấy thì gần như cả một toán phỉ đó đã bị tiêu diệt. Cái dân bản đó đã được cứu. Và cho đến khi, để anh coi thanh KPI anh em bé Hoa, anh em đợi tôi xíu, tôi kiểm tra thanh KPI nhé. Ủa nó đâu rồi ta? Nó đủ rồi đó em ạ. À chưa. À, nó đủ rồi bé Hoa ơi, nó đủ rồi em ơi. Nó đủ rồi, hoàn tất. 1, 4, 2, 4, 9. Đúng rồi, nó bị lỗi em ạ. Facebook dạo này nó hay bị lỗi lắm. Đó. Thì đến khi mà tiêu diệt hết được cái bầy phỉ đó, thì bây giờ mới lộ ra một cái người thanh niên. Cơ thể thì dáng, bộ dáng là của con người rồi, đứng thẳng tay chân như con người, mặt mũi như con người. Thế nhưng mà trên thân thì phủ một cái lớp lông mao các bạn. Phủ một cái lớp lông mao. Và rất là cường tráng. Và người thanh niên đó thì chính là cái kết quả của con vượn kia và cái người phụ nữ bị nó bắt. Đấy, thì cái câu chuyện. Và sau này thì toàn bộ cái vạt núi rừng đó, người ta truyền lại cái lời đồn về một cái người thanh niên đó rất là mạnh mẽ. Đã tụ hợp những cái người thanh niên của những cái bản làng, những cái bộ tộc ở đó để đi tiễu phỉ. Cho đến tận khi mà những cái năm tháng mà bọn lính Pháp nó càn lên miền ngược, thì người thanh niên này lúc đấy đã trở về cuộc sống như người bình thường. Đã trở về cuộc sống như người bình thường. Đã tập luyện, đã ấy rồi, mọi thứ anh ấy đã như người bình thường rồi. Và anh ấy đã thống lĩnh những cái người thanh niên quanh ở cái núi rừng đó để chống lại những bọn lính Pháp nó càn lên miền ngược ấy. Nó càn lên miền ngược. Ok bé Hoa, anh cảm ơn bé Hoa trước nên. Đó, thì đấy là một cái truyền thuyết truyền miệng. Thật ra thì cũng không ai người ta xác định là nó có thật hay không. Đó, thì không biết. Thế nhưng mà nó là những cái truyền thuyết. Mà còn sau này cho đến cái đời mà thời hiện đại này, khi mà những cái năm tháng ngày xưa khi tôi còn đi vào trong bản, thì tôi đã kể với anh em rất là nhiều đó. Ở chỗ tôi thì nó không có rừng trúc. Anh cảm ơn Hoàng Green tặng sao. Đó. Ở ở chỗ tôi nó không có rừng trúc mấy, nhưng nó có những cái rừng cây vầu, những rừng vầu rậm bạt ngàn luôn các bạn. Thì đi vào trong núi sâu á, lắm hôm mình đi ở bên dưới á, tự nhiên thấy nó xa ở trên á, không nhìn thấy bóng dáng gì đâu. Nước cứ xào ở trên đó. Thế thì hỏi người dân bản xứ, người ta bảo đấy là khỉ, là vượn ấy. Những cái con vượn nó gọi là gì? Vượn đen tay dài ấy. Những cái loài đó là rất là hiếm, nó được đưa vào sách đỏ rồi, nó hiếm lắm. Thì thường thường nó chỉ ở trong rừng sâu thôi, nhưng cũng có những con. Chắc là như kiểu thứ nhất là nó bị đuổi ra khỏi đàn hay lập đàn mới, thì nó xuống dưới đoạn dưới thấp hơn nó ở. Nó xào sợ lắm. Xào sạc luôn. Nếu người nào mà lon gan thì tưởng là ma quỷ gì đấy. Trời nó không có gió, mà cái kiểu của cơn gió thổi nó khác. Mà các bạn biết cái rừng vầu á, thì cái thân nó cứ lên thẳng, xong trên nó mới chia hình tán. Thế nên là đi ở dưới cái rừng vầu, ngẩng lên trên là gần như có những lúc không thấy có ánh mặt trời. Đó. Thế nên là thấy những cái thứ nhất sợ lắm. Thì cái đấy là có. Rồi hổ thì cái thời của đến thời anh, thời bố anh lên đây đó, không cũng không thấy còn rồi. Nhưng mà những ông lớn tuổi nói không đâu xa thì cách nhà anh khoảng tầm 2 cây số, đi qua cái sông thì nó có một cái khu rừng là rừng câm các bạn. Dân ở đấy họ đã gọi là cái rừng câm ấy từ lâu rồi. Trước đây thì cái khu rừng nó rậm rạp lắm. Cái khu ấy nó rậm rạp lắm. Và cái thời mà các cụ, các ông bà già rồi ấy, thì có đồn rằng là ngày xưa là ở cái rừng đấy có hổ các bạn. Và vì sao lại gọi nó là rừng câm? Tại vì người ta nói rằng là tất cả những cái vặt rừng nào mà có hổ, có cọp ấy, thì thường là chim chóc ở rừng đó là không dám kêu. Không dám kêu. Vượn khỉ rừng đó không dám hú. Đó. Thế nên là rừng đó gọi là rừng câm. Người ta đồn rằng ngày xưa rừng đó có cọp, và thỉnh thoảng thì vẫn vào trong làng để bắt người, bắt gà, bắt trâu, bò. Thế nhưng mà sau này thì anh nói thật là cái thời buổi này thì khi mà con người đã có gọi là hỏa lực rồi thì cọp cũng tuổi gì. Cọp nó tuổi gì. Đó. Còn về cái việc là cọp nó giả tiếng con nít, nó khóc lóc, thì phải nói về cái vấn đề ma chành em ơi. Ma chành thì thật ra thì trong những cái câu chuyện dân gian rừng núi của miền trong thì được nhắc đến nhiều hơn. Đó. Ở miền ngoài thì như thế này. Ở dân tộc miền núi phía Bắc của bọn anh thì cái quan điểm về ma chành, cái truyền thuyết về ma chành thì nó là như thế này. Phàm là những người bị con cọp nó vồ chết thì hồn phách không siêu thoát được, mà sẽ phải đu ở trên cái bộ lông của con cọp. Người ta bảo rằng là mỗi một con cọp khi vồ chết một người thì cái vằn ở trên lông nó sẽ hiện lên nhiều hơn bình thường nha các bạn. Chứ còn bình thường nó đẻ ra là nó có vằn rồi. Thế nhưng mà nếu mà nó vồ được người, giết được người rồi thì cái vằn ở trên lông nó sẽ hiện ra thêm. Và chính là cái linh hồn người đó nó phải bám ở trên cái vằn đó. Thế thì người ta nói rằng cái loài cọp khi đã ăn thịt người vào rồi, đã ăn uống máu người vào rồi thì nó lại chỉ, sau này nó chỉ thích ăn thịt người thôi. Và càng ăn thịt người thì nó càng sinh ra linh tính. Đấy. Thế thì những cái linh hồn người bị đeo bám ở trên thân thể nó là phải nghe theo lệnh của nó. Nghe theo lệnh của nó. Ê, khi nào mà nó thèm thịt người thì sẽ là gì? Sẽ là sai cái linh hồn đó đi xuống dưới bản, dưới làng đó, hóa thành người nhà thân nhân, đi dụ cái người nhà thân nhân của mình đi ra ngoài để nó vô tiếp. Đó, nó vô tiếp. Phụ nữ không cần ăn thịt người vẫn có vằn. Thôi em, vằn mắt. Vợ anh thì cứ mỗi một lần mà cuối tháng mà anh nộp lương, anh nộp lương không có đủ là vợ anh cũng có vằn, nhưng mà vằn mắt. Mà mỗi một lần vợ anh vằn mắt thì mông đít của anh vằn vện vết roi. Thì đấy là cái câu chuyện về ma chành. Có những người đi rừng á, có những người đi rừng á, là thấy những cái cô con gái đẹp lắm. Những cô con gái rất là đẹp. Và cô ấy dẫn mình đi theo. Và đi theo cô ấy là vớ vẩn, là chính là cái con ma chành. Anh Lâu Như Đông. Chính là cái con ma chành nó hóa thành. Nó dẫn mình đến chỗ con cọp đó. Tức là con cọp nó không phải có đi săn nữa mà nó ở trong hang luôn. Nó để cho bọn ma chành nó chỉ việc dẫn đi đến mà nó wow. Cái là thôi trời ơi cái quăng què gì đây. Thôi xong đi ba. Đó. Thì có rất là nhiều những cái truyền thuyết như vậy. Có luôn. Nếu bảo là đi rừng mà cứ nghe tiếng tiếng con gái khóc, tiếng đàn bà khóc, tiếng trẻ con khóc thì đó là ma chành đó. Còn thôi thì nhắc đến trước đây mình cũng đã từng kể rồi các bạn. Mà thôi để mai đi. Mai sẽ kể cho các bạn câu chuyện về loài vượn. Một câu chuyện thú vị về loài vượn. Mà hình như tôi kể rồi nhưng thôi rồi lâu tôi không kể. Mai tôi lại kể lại. Thôi để mai đi, bây giờ muộn rồi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập 2. Và để xem là chàng Lưu này sẽ diệt con ma đấy như thế nào. Và cái cụ thể của các con ma gì mà lại đút được ngón chân vào mũi. Má ơi! Ngón chân... Má cái ngón. Hay là tác giả nhà văn bố láo viết nhầm không? Liệu nhà văn bố láo viết nhầm sao bây giờ tôi mới để ý này không? Ê, ngón tay. Ngón tay thì bảo con đút vào mũi để ngoáy mũi được. Ủa đưa ngón chân. Ê, có gì nhầm đấy không không? Má nó đút nguyên cả cái ngón ngón chân cái hả? Đút vào mũi. Ủa thế vậy là cậu Thiêm nhà ông quan lang ở lỗ mũi má nó còn như là lỗ mũi của cậu Thiêm mà nó như nó thành lỗ mũi trâu vẽ rồi. Ủa đút làm sao vô lý? Không được. Ừ. Thế là lỗ mũi của cậu Thiêm nhà quan lang là như lỗ mũi trâu. Thế thì chàng Lưu chỉ việc là đi tìm thằng nào có lỗ mũi to. Cứ tìm thằng nào có cái lỗ mũi to thì bắt ngay thằng đấy. Bắt nó. Nó đây rồi, nó đây rồi. Sếp ơi đâu đâu đâu đâu. Nó đây rồi, nó đây rồi. Sếp ơi đâu đâu đâu đâu. Nó kìa kìa, nó kìa kìa. Chính nó kìa kìa. Chính nó là thằng đút ngón chân vào mũi. Đấy. Đúng không? Đó đúng như Tuấn nói, lỗ mũi như đâu cũng phải là cái hầm Thủ Thiêm đâu mà nó đút. Vô lý, anh đoán là có khi tác giả nhà văn bố láo viết viết nhầm. Cũng là cái ngón nhưng mà nó là ngón tay. Đúng, lỗ mũi như đâu có phải cái hầm Thủ Thiêm đâu mà đút. Ok, còn cụ thể nó đút như thế nào, tại sao nó phải đút thì ngày mai chúng ta sẽ theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi. Còn chưa tính đến việc là nhỡ đâu bữa nào mà cậu Thiêm cậu ấy dẫm vào cất, cậu đi ra vườn đi đi lái mà cậu dẫm vào cất chẳng hạn, mà lại đúng lúc mà muốn đi thèm thịt, muốn biến thành con ma, lại phải đút chân vào mũi rồi làm thế nào? Lúc đó chết mẹ cậu Thiêm. Thôi rồi, ngày mai chúng ta sẽ xem là cậu làm sao để đút. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.